Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 511. Như vậy ngoại ô Đông Dương có được bảo vệ, zombie cũng khó vào, đất đai bên trong sẽ từ từ mua lại. Sẽ có bao nhiêu người có thể an cư lạc nghiệp dưới sự che chở của Đào Dương? Cô kích động đến mức không nhịn được ôm cổ Thời Tử Tấn, anh quả thực là đại anh hùng. Thời Tử Tấn khẽ hít một tiếng. Tô Đào nhớ đến vết thương sau gáy anh, vội vàng buông tay. Xin lỗi, em quá vui mừng, em đưa anh đi gặp trọng bác sĩ. Thời Tử Tấn cũng không từ chối, mặc cho bàn tay nhỏ bé của cô kéo anh đến phòng khám của trọng bác sĩ. Trọng Cao Giật không phải lần đầu tiên gặp Thời Tử Tấn. Nhưng lần này, ông cảm thấy vị Thời thiếu tướng trong ấn tượng dường như có thêm chút nhân tình. Tô Đào lải nhải nói về vết thương của Thời Tử Tấn, còn kể chi tiết cả những vết thương cũ trước đây của anh cho Trọng Cao Giật nghe. Trọng Cao Giật nhìn Tô Đào, lại nhìn Thời Tử Tấn đang mỉm cười. Xong rồi, vị Thời thiếu tướng không màng danh lợi này e là đã nghĩ thông suốt rồi. Sếp Cố nhà ông vẫn còn đang giận dỗi đấy. Trọng Cao Giật lặng lẽ kiểm tra xong vết thương của Thời Tử Tấn, lại nhìn cánh tay gắn tay giả của anh nói. Thời thiếu tướng nếu muốn mọc lại tay bị đứt, phải ở lại chỗ tôi 2 ngày, được không? Tô Đào trực tiếp trả lời thay bệnh nhân, tôi sẽ lấy đồ dùng sinh hoạt cho anh ấy, hôm nay sẽ ở lại. Thời Tử Tấn đương nhiên là đồng ý. Nằm trên giường bệnh, toàn thân anh thả lỏng. Thực ra không cần Trọng Cao Giật, tự anh một thời gian nữa cũng có thể hồi phục, hơn nữa còn mọc ra cánh tay mới. Dị năng thân bất tử. Kia thật sự rất hữu dụng. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vết thương càng nặng, thời gian hồi phục càng lâu. Nếu là chết hẳn, có thể cần ít nhất 2-3 năm mới có thể sống lại. Chính vì vậy, anh mới có dũng khí hứa hẹn với Tô Đào. Trọng Cao Giật điều trị xong lần đầu tiên cho anh, thấy anh ngủ say, lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài, tìm cô con gái rượu Trần Hy, hỏi cô về chuyện của bà chủ Tô và Thời thiếu tướng. Trần Hy là nhân chứng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Thời thiếu tướng tặng quà, lập tức kể hết ra như đổ đậu. Còn là phiên bản thêm mắm giảm muối. Trọng Cao Giật nghe mà mí mắt giật giật, lập tức trở về văn phòng riêng của mình, gọi điện mách lẻo với Cố Minh Trì. Cố lão bản, Thời Tử Tấn đã về rồi, tôi thấy lần này quan hệ của anh ta và bà chủ Tô dường như tiến thêm một bước rồi. Cố Minh Trì lập tức ngồi thẳng dậy, ông có ý gì? Trọng Cao Giật thật sự phiền muộn, chỉ có thể nói rõ ràng cho anh ta nghe. Theo tôi quan sát, trước đây Thời Tử Tấn vẫn luôn đẩy bà chủ Tô ra xa, không muốn có gì với bà chủ Tô. Cố Minh Trì khịt mũi coi thường, tôi lại thấy hắn ta từ đầu đến cuối đều không chết tâm, chỉ là Tô Đào không coi trọng hắn ta thôi. Trọng Cao Giật không tiếp lời anh ta, ném ra một quả bom. Lần này không biết Thời Tử Tấn nghĩ thông suốt thế nào, con gái tôi nói với tôi, từ xa đã thấy anh ta ôm bà chủ Tô, còn tặng quà, lại tặng cả bao tải cái gì đó tốt lắm, tóm lại bà chủ Tô xúc động ôm anh ta một cái, hình như là khóc vì cảm động. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 512. Hồi Tố thấy lão bản cúp điện thoại thì sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không dám hó hé, thậm chí còn định lùi lại từng bước nhỏ, muốn chuồn khỏi hiện trường. Nhưng chưa lùi được mấy bước, liền nghe thấy lão đại âm trầm hỏi. Bảo cậu tìm xe AV, xe đâu? Hồi Tố lập tức đứng im, báo cáo, đã tìm được rồi, đang định báo cáo với anh đây, xe AV loại A thời trước tận thế, dài 13 mét. Tôi cho người ta tạm thời đổ ở gara nhà mình rồi, anh có muốn đi xem không? Sắc mặt Cố Minh Trì hơi dịu đi một chút, đi xem. Toàn bộ chiếc xe AV trông có vẻ mới khoảng 6-7 phần, ngoại hình gần giống xe buýt thông thường thời trước tận thế, nhưng hơi cao hơn một chút, thân xe màu trắng bạc, bề mặt có vết xước nhẹ, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không rõ lắm. Cố Minh Trì thấy vết xước này chướng mắt. Anh ta định tặng người ta, sao lại có thể có khuyết điểm rõ ràng như vậy chứ? Tìm người sửa lại ngoại hình đi. Hồi Tố trong lòng thấy anh ta lắm chuyện, nhưng miệng lại liên tục đồng ý. Cố Minh Trì kéo cửa xe bước lên, bên phải là buồng lái, bên trái là một phòng khách nhỏ, sofa, bàn trà, tủ tivi đầy đủ mọi thứ. Chỉ là đồ nội thất trông không mới lắm, bụi bám khá nhiều, tivi cũng hỏng không mở được. Hồi Tố sợ anh ta không hài lòng, vội vàng giải thích, chiếc xe này thực ra không dùng nhiều lắm. Nghe nói là một đôi vợ chồng trẻ mua về định đi du lịch tự túc, nhưng chưa được một tháng thì gặp tận thế, cả hai đều mất mạng, chiếc xe cứ thế bị bỏ lại ở một trạm dừng chân. 20 năm nay cũng chẳng có mấy ai lái nổi nó, quá tốn xăng tốn điện, xa xỉ lắm, qua tay hai lần giao dịch, cuối cùng vẫn bị bỏ không, thật sự là không dùng nhiều lắm, trông hơi cũ chỉ là vì không được bảo trì, tôi tìm mấy anh em dọn dẹp sửa sang lại bên trong bên ngoài, tuyệt đối sẽ trông như mới. Cố Minh Trì khá hài lòng ừm. Một tiếng, đi vào trong là một gian bếp nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai người đứng, nhưng bếp gas, tủ đựng đồ đầy đủ cả, thậm chí còn có cả máy hút mùi. Thử khởi động một chút, vậy mà vẫn dùng được. Hồi Tố khom lưng, vừa sạc điện xong. Cố Minh Trì gật đầu, tiếp tục đi vào trong là phòng ngủ, bên trong đặt một chiếc giường đôi, đối diện là một bức tường toàn tủ đựng đồ. Trên giường không có chăn ga gối đệm gì cả, trơ trụi, phủ một lớp bụi, trong góc còn có mạng nhện. Bên trong phòng ngủ là phòng tắm, diện tích khá rộng rãi, ngoài bụi bám thì cũng khá sạch sẽ. Nhìn tổng thể, Cố Minh Trì khá hài lòng, cảm thấy món quà này của mình chắc chắn không kém gì món quà của thời Tử Tấn tặng. Bản thân anh ta so sánh như vậy, Tô Đào lại hoàn toàn không có ý định so sánh. Thậm chí nhìn thấy một chiếc xe buýt như vậy đổ trước cửa nhà mình, còn tưởng có một đám người xuống đập phá quán của cô. Cuối cùng chỉ có một mình Hồi Tố mồ hôi nhễ nhại xuống xe. Thời Tử Tấn tay cuốn băng đứng bên cạnh Tô Đào, nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa. Hồi Tố lập tức cảm thấy áp lực đè nặng, hận không thể lái xe quay về ngay lập tức. Anh ta cắn răng, cố gắng tỏ ra oai phong nói. Bà chủ Tô, Cố lão bản nhà chúng tôi nghe nói cô muốn đi Tân Đô, trên đường đi cùng một đám đàn ông chắc chắn không tiện, nên tìm cho cô một chiếc xe AV, bên trong có phòng khách, phòng ngủ. Nhà bếp đầy đủ mọi thứ, kính bên ngoài đều được thay bằng kính chống đạn rồi. Ánh mắt Thời Tử Tấn nhìn anh ta càng thêm sâu hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 513. Hồi Tố cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nhưng vẫn kiên cường không chịu tỏ ra yếu thế. Anh ta đại diện cho Cố lão bản. Anh ta lùi bước, chính là Cố lão bản lùi bước. Không thể mất mặt Cố lão bản trước mặt tình địch. Tô Đào thắc mắc, nhìn chiếc xe từ trên xuống dưới, hỏi. Cố Minh Trì muốn bán cho tôi. Bao nhiêu tiền? Không phải, anh ta muốn cái gì? Trông có vẻ là chiếc xe tốt, cô thật sự muốn mua một chiếc. Cô hoàn toàn không nghĩ đến chiếc xe này là tặng cho cô. Với cái tính thích chiếm tiện nghi của Cố Minh Trì, không chừng lại muốn moi móc cái gì từ chỗ cô. Cô lướt qua những thứ tốt trong tay mình trong đầu, suy nghĩ xem có thể cho anh ta cái gì. Giọng nói lớn đến mức, không chỉ Thời Tử Tấn nghe rõ, mà cả những khách thuê qua lại của Đào Dương đều đồng loạt nhìn sang. Trần Hy, Trần Dương giơ thiết bị liên lạc, phát trực tiếp cho Trọng Cao Dật đang trực ban ở phòng khám. Trọng Cao Dật nhìn thấy cảnh này, nhịn không được muốn chạy đến hiện trường xem. Tô Đào giật mình, lùi lại một bước, cảnh giác hỏi. Anh ta muốn làm gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Có phải muốn tặng không cho cô, sau đó lại nhận được lợi ích lớn hơn từ chỗ cô không? Hồi Tố nhanh chóng liếc nhìn Thời Tử Tấn một cái, lại nhanh chóng dời mắt, bắt đầu nhanh chóng thuật lại lời của Cố Minh Trì. Không có gì, Cố lão bản nhà chúng tôi nói không phải chỉ có người nào đó mới biết tặng quà, bà chủ Tô có muốn gì cứ nói với lão bản nhà chúng tôi, anh ấy tặng cô cái gì cũng không cần báo đáp. Nói xong liền bỏ chạy. Trần Hy tại chỗ A. Lên một tiếng. Cô bé tuổi không nhỏ, lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng. Trọng Cao Dật ở đầu dây bên kia cũng suýt nửa phun nước trong miệng ra. Tô Đào ngây người, nhìn xe, lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thời Tử Tấn, há hốc mồm không nói nên lời. Thời Tử Tấn đột nhiên cười khẽ. Tuyên chiến. Anh còn tưởng người đầu tiên tuyên chiến với anh sẽ là Lôi Hành chứ? Thời Tử Tấn vỗ đầu cô. Cầm chỉ về phía chiếc xe AV, nhận đi, không lấy thì phí. Tô Đào hít hít mũi, xoay xoay mũi chân, lại bẻ bẻ ngón tay, không nhịn được hỏi. Cố Minh Trì có ý gì? Thời Tử Tấn thản nhiên xuyên tạc ý của Cố mỗ nhân. Có thể là có việc cần nhờ em, tặng quà trước để sau này dễ nói điều kiện, đừng nghĩ nhiều. Tô Đào nghi ngờ nhìn anh. Thời Tử Tấn hỏi ngược lại cô, vậy còn có thể là ý gì nữa? Anh ta xưa nay vô lợi bất khởi tảo, đi, chúng ta lên xem thử. Tô Đào vẫn còn lo lắng, nhưng thấy anh đã kéo cửa xe bước lên, cũng liền quẳng chuyện này ra sau đầu. Thôi vậy, Cố Minh Trì muốn gì rồi cũng sẽ nói, đến lúc đó có thể giúp thì giúp. Nhìn thấy cách bài trí bên trong xe, sự chú ý của Tô Đào hoàn toàn bị chuyển hướng. Chiếc xe này đúng là căn hộ một phòng khách một phòng ngủ di động được trang bị đầy đủ. Thời Tử Tấn sờ sờ ghế lái liền biết cách lái, lại kiểm tra các chức năng và thiết bị điện đều không có vấn đề, gật đầu khẳng định. Chiếc xe này không tệ, trên đường em cứ ở trong này, xuống xe thì bảo Phương Tri cất xe vào không gian. Nói xong anh còn đưa tay sờ sờ một số khe hở, phát hiện không có một chút bụi nào, rõ ràng là đã được lau dọn sạch sẽ mới đưa đến. Cố Minh Trì lần này thật sự rất có lòng. Thời Tử Tấn nheo mắt lại. Tô Đào rất thích, sờ chỗ này sờ chỗ kia, cuối cùng cho người ta lái xe vào Đào Dương tạm thời đổ bên đường lớn. Cô bảo dì Khang gọi hai cô lao công đến trải chăn ga gối đệm cho giường lớn trong phòng ngủ. Lại bọc cho sofa ở phòng khách một bộ vỏ bọc sofa sạch sẽ mới tinh, treo tivi mới lên tường. Nhà bếp nhỏ cũng được đặt sẵn nồi niêu xong chảo. Tủ lạnh hai cánh lớn chất đầy đồ ăn vặt, nước ngọt, kem mà cô thích, và một số thực phẩm chế biến sẵn, chỉ cần lấy ra rã đông hâm nóng là có thể ăn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 514 Trang Nguyễn đến xem cũng rất thích, thậm chí còn có chút muốn đi cùng. Đi đường thời Mạc Thế là một việc vô cùng vất vả và khổ cực, số người chết trên đường là vô số kể. Nhưng mỗi lần đến lượt Tô Đào, việc đi đường lại mang đến cảm giác như đang hưởng thụ. Nhìn chiếc xe này, bật điều hòa, ngồi trên ghế sofa đắp chăn, vừa ăn đồ uống lạnh vừa xem tivi, chật. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thoải mái. Tô Đào liền nói, đi đi, còn 4 suất chưa dùng đến. Trang Nguyễn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không được, tớ không yên tâm Đào Dương, tớ phải giữ vững hậu phương cho cậu, cậu cứ yên tâm dẫn người đi. Trần Dương bên cạnh Trang Nguyễn ngẩng đầu nhỏ lên, mong đợi nhìn Tô Đào, chỉ thiếu nước viết lên mặt, chọn em, chọn em, chọn em. Trang Nguyễn gõ vào đầu cậu một cái, đừng có mơ. Tô Đào nghiêm túc nhìn Trần Dương một lúc. Nguyễn Nguyễn, hay là để Trần Dương đi cùng chúng ta ra ngoài xem sao? Trẻ con đang tuổi nổi loạn, càng ngăn cản việc gì thì chúng càng muốn làm. Khi bằng nhân cơ hội này dẫn cậu ấy ra ngoài xem thế giới, sớm muộn gì cũng phải cảm nhận sự hiểm ác của Mạc Thế. Hơn nữa suất trống cũng là lãng phí. Trần Dương tại chỗ reo hò. Trang Nguyễn thở dài đồng ý, sau đó liền kéo con trai sang một bên dặn dò, bảo cậu đừng gây chuyện, đừng làm phiền Tô Đào, phải nghe lời vân vân. Tô Đào ngẩng đầu hỏi Thời Tử Tấn, anh có tham gia hội nghị liên minh không, vừa hay chỗ em còn 3 suất. Cô nhớ 2 suất còn lại của Đông Dương, một là hình thư ngữ, một là bộ trưởng bộ sự vụ công cộng Đông Dương, không có suất cho Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn gật đầu, tham gia, nhưng anh có suất riêng. Tô Đào ngạc nhiên. Thời Tử Tấn mỉm cười giải thích, hội nghị liên minh phương Nam hàng năm đều mời riêng anh, không tính chung với suất của Đông Dương. Tô Đào lúc này mới phản ứng lại, Thời Tử Tấn ở phương Nam danh tiếng không nhỏ, hội nghị liên minh không mời riêng anh mới lạ. Danh tiếng và địa vị này thật khiến người ta ghen tị. Thời Tử Tấn thấy vẻ mặt ghen tị của cô, không khỏi buồn cười. Em đang nắm trong tay 12 suất mà còn ghen tị với anh làm gì? Tô Đào nói, sao em không ghen tị được? Tuy em có 12 suất, nhưng thư mời đều không phải đại diện cho Đào Dương, mà là Đông Dương, Vũ Đài, báo đồ lẫn lộn, dù sao năm nay Đào Dương ở hội nghị liên minh cũng không có tên tuổi gì. Thời Tử Tấn nắm được trọng điểm, báo đồ. Tô Đào cũng không giấu giếm, gật đầu, Lôi Hành trước khi đi làm nhiệm vụ đã đưa suất của đội anh ấy cho em, nói là họ đều không muốn đi, kết quả bây giờ suất trong tay em nhiều đến mức không cho hết, biết vậy thì đã không nhận rồi. Thời Tử Tấn nói. Sau này em cần suất hội nghị liên minh cứ nói với anh có chút quan hệ với Trác hội trưởng của Tân Đô, xin thêm suất xuống cũng không khó. Tô Đào không biết vị Trác hội trưởng này chính là người đứng thứ hai của căn cứ Tân Đô. Nếu biết sẽ phát hiện, người mà Thời Tử Tấn có quan hệ lại là chồng mới của Giang Cẩm Vi. Cô xua tay, không không, năm nay người đi đủ rồi, chắc năm sau cũng không có nhiều người muốn đi nữa. Việc chuẩn bị trước khi khởi hành được tiến hành đâu ra đấy. Tô Đào đặc biệt nhờ Bùi Đông gửi cho cô một bản đồ chi tiết của Đông Dương, giao cho hai thầy trò họ Mai, nhờ họ xem xét nên từ đâu bắt đầu mua đất thì tốt hơn. Hơn 80 tinh hạch, nói nhiều cũng nhiều, nhưng dùng một cái là hết ngay, phải lên kế hoạch cho tốt, dùng đúng chỗ. Nhà kính nhỏ của Ngũ Chấn trồng đầy dâu tây, Tô Đào định trước khi đi sẽ cho người hái hết, nhét vào không gian của Lâm Phương Tri mang đến Tân Đô bán giá cao. Dâu tây dứa ban đầu là do Giang Cẩm Vi mang từ Tân Đô đến, nghe cô ta nói rất quý. Chắc ở Tân Đô bán không rẻ, không nhân cơ hội này kiếm một khoản lớn thì thật là thiệt thòi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 515. Hơn nữa sau khi tiêu hết 80 tinh hạch, mua được hơn 8.000 mét vuông đất, sau này còn nhiều chỗ phải tiêu tiền. Còn việc lên cấp 7 cần tiêu tốn 12 triệu liên bang tệ, chỉ cần nghĩ đến thôi Tô Đào đã cảm thấy trên lưng có một ngọn núi. Không gian của Lâm Phương Tri đã được nhét gần đầy, chỉ còn lại một khoảng đất để đậu xe AV. Tô Đào thật sự rất thích chiếc xe này, có hai đêm cô trực tiếp ngủ trên xe. Cô còn chuyển đồ ăn thức uống của Tuyết Đao lên xe, cất vào tủ đựng đồ trong bếp nhỏ. Tuyết Đao cũng sẽ đi cùng cô. Bạch Chi Ma dường như biết cô sắp đi xa, mấy ngày liền đều ngủ bên cạnh cô, tỉnh dậy không thấy cô thì lo lắng kêu meo meo. Vợ của Đinh Hòa Dụ là Khưu Ân rất thích Bạch Chi Ma, tự nguyện muốn giúp Tô Đào dọn phân một thời gian. Đào Dương tuy mọi thứ đều tốt, tốt đến mức cô có chút luyến tiếc không muốn rời đi, nhưng duy chỉ có một điều là hơi cô đơn, người ở đây cô đều không quen, cô lại hơi ngại giao tiếp, nếu có một chú mèo bầu bạn thì tốt rồi. Tô Đào thấy Bạch Chi Ma không phản đối cô, liền vui vẻ đồng ý. Thực ra ban đầu cô muốn nhờ ông Mai giúp đỡ chăm sóc Bạch Chi Ma, dù sao trước đây cũng đã từng chăm sóc rồi, Bạch Chi Ma cũng quen ông và Liễu Phán Phán. Nhưng gần đây, trạng thái của Liễu Phán Phán rất không tốt, từ sau khi ngất xỉu tỉnh lại, cô ấy trở nên ít nói, tinh thần không tốt. Ông Mai mấy lần muốn tìm cô ấy nói chuyện, đều bị cô ấy cố ý tránh mặt, dường như không muốn đối mặt với bất cứ chuyện gì. Tô Đào thở dài, cứ từ từ thôi, cháu đã bảo Vân Lam nghiêm ngặt canh gác mọi nơi ở Đào Dương rồi. Nếu phát hiện ra tung tích của Cốt Dực, cháu sẽ cùng thời thiếu tướng quay về, ông nhất định phải trông nom Phán Phán cho tốt. Nếu để Liễu Phán Phán đột ngột xuất hiện trước mặt Cốt Dực, chờ đợi cô ấy chính là đòn chí mạng. Mẹ con gặp nhau không phải là nước mắt, mà là máu tươi. Ông Mai trịnh trọng gật đầu. Thực ra thời Tử Tấn càng muốn dùng Liễu Phán Phán là mồi nhử, dụ Cốt Dực mắc câu, như vậy sẽ dễ dàng bắt được nó hơn. Nhưng như vậy khả năng Liễu Phán Phán chết là rất cao. Trong lòng anh, chết một người cứu vạn người, anh sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh thiểu số. Tô Đào đương nhiên cũng biết suy nghĩ của anh. Cô thật sự không nỡ. Người sai không phải Liễu Phán Phán, nói cho cùng cô ấy cũng là nạn nhân của tận thế, cô ấy chỉ là một người mẹ yêu thương con mình, bị số phận giày vò đến mức thay đổi hoàn toàn, nếu cuối cùng còn chết trong tay con mình, thật sự quá tàn nhẫn. Ông Mai coi Liễu Phán Phán như con gái ruột không muốn. Tô Đào cũng không nỡ. Thời Tử Tấn không nỡ nhìn cô đau lòng, cũng không phải nhất định phải để cô ấy là mồi nhử mới bắt được Cốt Dực, anh còn có cách khác. Tô Đào không muốn Liễu Phán Phán chết, nhưng cũng không muốn thời Tử Tấn gánh chịu áp lực quá lớn. Cô mím môi hỏi, có thật là không thể giao tiếp với Cốt Dực sao? Thời Tử Tấn lắc đầu, khả năng rất thấp, nó quá khó kiểm soát, chúng ta không thể mạo hiểm tìm người đi giao tiếp với nó, hơn nữa, trong dự đoán của em, nó còn ghế cả mẹ ruột của mình, còn ai có thể giao tiếp? Có thể khiến nó khôi phục thần trí. Tô Đào im lặng. Lúc này thiết bị liên lạc của cô đột nhiên vang lên, là Tề Vân Lam gọi đến. Lão bản, cô xem tin tức chưa, tên sát nhân hàng loạt ở Hà Khang đã trốn đến Đông Dương rồi, còn bị người ta chụp ảnh lại được, bây giờ đang bị truy nã toàn mạng, Đào Dương chúng ta có nên dán ảnh tên sát nhân không? Ngoài ra tôi còn nghe được tin đồn nói tên sát nhân hàng loạt này không phải người, là zombie, không biết thật giả, chúng ta có nên chuẩn bị trước không? Tô Đào sững người, hỏi, ảnh. Tề Vân Lam nghiêm nghị nói, đúng vậy, chụp khá rõ nét, là một thanh niên có ngoại hình ưa nhìn, thật sự không nhìn ra được lại là tên sát nhân bí AI, không ít khách thuê của chúng ta thấy tin tức này rất bất an, phải trấn an họ một chút. Đều thấy tin tức này rồi sao? Gửi link cho tôi xem. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 516. Tô Đào click vào đường link xem, cả người đều không ổn. Tuy Cốt Dực mang hình dáng thanh niên, nhưng ngũ quan tinh xảo xinh đẹp đó, lập tức kéo ký ức của Tô Đào trở về lần đầu tiên gặp nó. Thoát khỏi vẻ non nớt của thiếu niên, Cốt Dực ở trạng thái thanh niên càng toát lên vẻ lạnh lùng âm u, vô cùng nguy hiểm. Điều đáng kinh hãi hơn là, so với thời thiếu niên, Cốt Dực trong ảnh không khác gì người thường. Màu da trên mặt nó chân thật đến vậy, dường như thật sự giống như con người. Dưới lớp da có một trái tim đang đập. Không trách được có tin đồn nói nó là zombie, hầu như không ai tin. Những người không biết căn bản sẽ không nghĩ đến zombie, chỉ cho rằng nó là một tên sát nhân bí AI. Thời Tử Tấn nhìn mà nhíu mày. Ngũ quan dung mạo cơ bản không thay đổi nhiều, nếu Liễu Phán Phán thấy được rất có thể sẽ nghi ngờ. Liễu Phán Phán quả thực đã thấy được. Mấy ngày nay cô sống trong trạng thái mê man, thường xuyên nắm chặt bức ảnh của Yến Yến, ngẩn người cả ngày. Trong khoảng thời gian đó, viện trưởng Miêu còn gọi điện cho cô, nói Dương Dương bị bệnh, cứ gọi mẹ mãi. Liễu Phán Phán nước mắt sắp chảy hết, vẫn nhẫn nhịn không đi thăm Dương Dương. Đêm khuya thanh vắng, cô hận không thể dùng dao kết liễu mình. Nhưng mỗi khi tuyệt vọng dâng lên trong lòng, cô lại không nhịn được nghĩ đến lời của bà chủ Tô. Nhỡ đâu Yến Yến còn sống, nó đang đợi cô thì sao? Cô lau nước mắt, cố gắng vực dậy tinh thần. Cô chuẩn bị đi xin lỗi viện trưởng Miêu, vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy mấy khách thuê quen biết đang tụ tập ở hành lang nói chuyện phiếm. Liễu Phán Phán vốn chỉ cười gượng chào hỏi. Nhưng bà Sầm nhiệt tình kéo cô lại, phóng to bức ảnh trên thiết bị liên lạc cho cô xem. Phán Phán à, con phải nhớ kỹ tên bí AI này, nó đã ghế rất nhiều người rồi, nghe nói còn, nghe nói đã trốn đến Đông Dương rồi, mỗi lần con đến trại trẻ mồ côi phải cẩn thận, thấy người này thì phải tránh xa, tìm được cơ hội thì báo cảnh sát ngay. Ôi chao, con lại định ra ngoài à, ta khuyên con mấy ngày nay đừng ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm. Liễu Phán Phán vốn không để ý, nhưng càng nhìn người trong ảnh, mặt cô càng tái nhợt. Ngủ qua này. Mắt cô vừa cay vừa khô, đầu cũng hơi choáng váng. Có phải cô quá nhớ Yến Yến nên xuất hiện ảo giác rồi không? Sao cô lại thấy người đàn ông trong ảnh rất giống Yến Yến, giống như hình ảnh cô vô số lần tưởng tượng, Yến Yến khi lớn lên? Không hiểu sao, rõ ràng chỉ là ảnh, rõ ràng người trong ảnh là một thanh niên. Nhưng cô lại luôn có một cảm giác, đó chính là Yến Yến của cô. Cô dụi mắt rồi lại dụi mắt, lau rồi lại lau, nước mắt cũng chảy ra, dung mạo của người trong ảnh vẫn không thay đổi. Cô há hốc miệng nhìn mọi người, cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ dài. Ông Mai ở cửa gọi cô, Phán Phán. Liễu Phán Phán nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn ông, giọng run rẩy nói. Thưa thầy, hình như em bị bệnh rồi. Chắc chắn là cô bị bệnh tâm lý rồi. Sao cô lại thấy tên sát nhân giống Yến Yến của cô được? Trịnh Tinh hai bước xông lên, nắm chặt tay Liễu Phán Phán, dì Phán. Tô Đào và thời tử Tấn lúc này cũng vội vàng chạy đến. Vừa đến liền nhìn thấy bức ảnh phóng to khuôn mặt trong tay bà Sầm và Liễu Phán Phán đang đau lòng như cắt, nhất thời cảm thấy không khí như đông cứng lại. Tô Đào cẩn thận gọi, chị Phán. Liễu Phán Phán đột nhiên giật lấy thiết bị liên lạc trong tay bà Sầm đang sững sờ, lại run rẩy lấy ảnh của Yến Yến ra, đưa cho từng người xem, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mọi người xem, họ không giống nhau đúng không, nhất định là em bị bệnh rồi. Tô Đào và những người khác xem xong đều không nói gì. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 517. Tô Đào và những người khác xem xong đều không nói gì. Đến lượt bà Sầm và hai khách thuê khác xem, mấy người đều kinh hô thành tiếng. Liễu Phán Phán liền nhìn chằm chằm vào họ, mọi người cũng thấy không giống sao. Bà Sầm cảm thấy không ổn, che miệng lắc đầu. Hai khách thuê khác không tin ý như vậy, sợ hãi nhìn nhau, vẫn nói thật. Giống. Liễu Phán Phán lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Giống. Không đúng, không đúng, đầu cô rối bời, Yến Yến của cô mới 4 tuổi mà. Tô Đào lập tức bước lên đỡ cô. Liễu Phán Phán như túm được cọng rơm cứu mạng, túm lấy cô hỏi. Họ nói thật sao? Bà chủ Tô, em tin tưởng chị nhất, chị nói cho em biết, là em bị bệnh, hay là sao, em. Cô phát ra âm thanh như bánh răng gỉ sét kẹt cứng trong cổ họng, mắt trợn to. Tô Đào thấy cô như vậy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chị nói cho em. Thời tử Tấn bước lên một bước, đưa cả hai vào nhà ông Mai, đóng cửa lại. Bà Sầm ôm ngực cũng sợ hết hồn. Vừa rồi Phán Phán thật đáng sợ, tim tôi muốn rớt ra ngoài. Hai khách thuê bên cạnh sắc mặt cũng không tốt lắm, vội vàng rời đi. Tô Đào trấn an Liễu Phán Phán một chút, liếc nhìn thời tử Tấn. Thời tử Tấn gật đầu với cô. Tô Đào hít sâu một hơi, đó chính là Yến Yến. Liễu Phán Phán chỉ cảm thấy giấc mơ này vừa dài vừa chân thật. Cô không cách nào thoát ra được. Cô nghe thấy bà chủ Tô nói tên sát nhân đó là Yến Yến của cô. Nói nó là zombie. Nói nó đã ghế rất nhiều người, còn chạy đến Đông Dương muốn ghế cô. Yến Yến sao lại ghế cô chứ? Tô Đào nói xong, thấy Liễu Phán Phán trước mặt mắt trống rỗng, như thể hồn vía đã bị rút hết. Chị Phán. Cô đặt tay lên vai cô gọi. Đôi mắt Liễu Phán Phán từ từ tập trung, ngây ngốc nhìn cô hỏi. Biến thành zombie, nó còn đau nữa không? Mọi người có mặt đều sững sờ, không ai ngờ câu hỏi đầu tiên cô hỏi lại là câu này. Zombie có cảm nhận được đau đớn sao? Không ai biết được. Nhưng Tô Đào vẫn khẳng định nói. Không đau, chỉ có con người mới bị bệnh, mới cảm thấy bị bệnh rất đau. Liễu Phán Phán liền cười, không đau là tốt rồi, không đau là tốt rồi. Cười rồi lại nghẹn ngào. Ông Mai cũng rất khó chịu, tuổi đã cao, quay mặt đi lau nước mắt. Đứa trẻ 4 tuổi, đến thế giới này mới được mấy năm, cuộc đời ngắn ngủi của nó ngoài sự đổ nát của mặt thế, chỉ còn lại bệnh tật. Nếu biến thành zombie thật sự không cảm nhận được đau đớn, vậy chẳng phải là một sự giải thoát sao? Liễu Phán Phán nhìn Thời Tử Tấn, khàn giọng hỏi, các anh muốn bắt nó phải không? Thời Tử Tấn im lặng trả lời cô. Liễu Phán Phán cụp mắt, mí mắt run rẩy hồi lâu, một lúc sau ngẩng đầu nhìn anh nói. Tôi có thể giúp các anh. Thời Tử Tấn ngạc nhiên nhìn cô. Nó vốn không nên tồn tại, là do sơ suất của tôi đã gây ra tổn thương cho nhiều người như vậy, tôi đền mạng cũng không đủ. Cô cười thê lương, đã có ý định ra đi. Tô Đào quay mặt đi. Bóng đen của sự thật được vén lên, Liễu Phán Phán tự nguyện làm mồi nhử, ngay ngày hôm đó Bùi Đông đã dẫn một nhóm người đưa cô đi. Bùi Đông nhìn chằm chằm Liễu Phán Phán lên xe, đóng cửa lại, mới dời mắt gật đầu với Thời Tử Tấn. Thiếu tướng, chúng tôi sẽ đặt bẫy ở khu vực hoang vắng gần cửa số 5, chờ cá cắn câu sẽ cần anh đến ngay, tôi sợ nó chạy thoát. Thời Tử Tấn gật đầu, có động tĩnh gì thì báo cho tôi ngay lập tức. Bùi Đông hơi yên tâm, có mồi nhử thì khả năng bắt được cốt dực sẽ tăng lên đáng kể. Thời Tử Tấn liếc nhìn Tô Đào đang áp sát vào cửa kính nói chuyện với Liễu Phán Phán, nói. Cố gắng giữ mạng cho Liễu Phán Phán. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 518. Tô Đào đương nhiên không nghe thấy câu này, sự chú ý của cô đều đặt trong xe. Liễu Phán Phán mỉm cười nhạt, cách cửa kính nói với cô. Tôi còn nợ viện trưởng Miêu và Dương Dương một lời xin lỗi. Tôi sẽ nói thay chị, à, hôm nay ông Mai không khỏe, để Trịnh Tinh tiễn chị. Liễu Phán Phán biết ông Mai không muốn đến tiễn cô, người tóc đen tiễn người tóc bạc. Trịnh Tinh cũng áp mặt vào cửa kính nhìn cô, dì Phán, dì Phán. Tuy thời gian cậu bé ở cùng Liễu Phán Phán không nhiều. Nhưng dì Phán đối xử với cậu và thầy rất tốt, chăm sóc cuộc sống của họ chu đáo. Trong lòng cậu, dì Phán coi như là nửa người mẹ rồi. Cứ thế nhìn cô đi chịu chết, trong lòng Trịnh Tinh cũng rất khó chịu. Xe chạy xa rồi, cậu vẫn chưa rời đi. Ngày thứ năm sau khi Hà Khang thất thủ, người do Trường Kinh phái đến đã cứu được Quý Tài Triết và những người khác. Đồng thời cũng cứu được nhóm nghiên cứu của Thẩm Vấn Trình, cùng với một lượng lớn tư liệu và thiết bị. Trường Kinh cho họ lựa chọn, là tiếp tục ở lại hay theo họ về Trường Kinh. Quý Tài Triết mặt mày lem luốc, hận không thể ôm lấy chân người đến, cầu xin họ đưa anh ta đến Trường Kinh. Biết trước người của Trường Kinh sẽ quay lại cứu họ, anh ta đã không gửi tin nhắn cầu cứu cho Tô Đào. Đào Dương làm sao sánh bằng Trường Kinh được. Thẩm Vấn Trình mắt kính vỡ một mảnh dẫm lên chân anh ta, ngăn anh ta nói với người của Trường Kinh. Chúng tôi muốn ở lại. Quý Tài Triết cũng không quan tâm đến đâu, nhảy dựng lên phản đối, ba tôi mới là người đứng đầu căn cứ, bây giờ ông ấy không còn nữa, tôi nói mới có trọng lượng, họ Thẩm anh tính là cái thá gì. Thẩm Vấn Trình không để ý đến anh ta, quay đầu hỏi các nhà nghiên cứu phía sau, ai muốn đến Trường Kinh. Bây giờ đứng ra đi theo Quý Tiểu Tiên Sinh, tôi không ngăn cản. Không ai động đậy. Họ đều là do Thẩm Vấn Trình dẫn dắt, phần lớn thành quả nghiên cứu đều là công lao của Thẩm Vấn Trình. Anh là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu zombie, mọi người đều rất tin tưởng anh. Nếu đến Trường Kinh mà không được theo anh, vậy chi bằng ở lại theo anh đến Đào Dương. Đây cũng là di nguyện cuối cùng của ông Quý. Hơn nữa đi theo tên ngốc Quý Tài Triết này. Họ phải bị điên mới làm vậy. Mặt Quý Tài Triết lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nói. Các anh sẽ hối hận. Tô Đào đó căn bản không phải người dễ gần, đến lúc các anh nghiên cứu ra cái gì, chắc chắn sẽ bị cô ta qua cầu rút ván. Thẩm Vấn Trình xưa nay khinh thường anh ta, căn bản không đáp lời. Quý Tài Triết lập tức xách đồ đứng vào hàng ngũ của Trường Kinh. Người của Trường Kinh cuối cùng nhìn Thẩm Vấn Trình hai lần, gật đầu, vẫy tay lên xe rời đi. Anh ta nhận được mệnh lệnh của cấp trên chỉ là cố gắng hết sức cứu người của Hà Khang, đặc biệt là nhà nghiên cứu cao cấp tên Thẩm Vấn Trình này. Việc phân loại tinh hạch và tác dụng cụ thể của chúng là do anh ta dẫn đầu nhóm nghiên cứu đưa ra lời giải thích có hệ thống. Công lao này cũng rất lớn. Nhưng lãnh đạo cũng nói, tùy theo lựa chọn cá nhân của Thẩm Vấn Trình, không yêu cầu bắt ép đưa về Trường Kinh. Dù sao ở Trường Kinh, nhà nghiên cứu xuất sắc như Thẩm Vấn Trình cũng không ít, không cần ép buộc. Sau khi họ rời đi, Thẩm Vấn Trình nhìn căn cứ Hà Khang phía sau. Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, đó là phương thức liên lạc của Đào Dương mà ông Quý để lại cho anh. Tô Đào nhận được điện thoại của Thẩm Vấn Trình có chút bất ngờ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 519. Thẩm Vấn Trình rất thành thật nói. Ông Quý nói, đến Trường Kinh chúng tôi sẽ phải nghe lời người khác, cũng sẽ không được coi trọng. Nếu đến Đào Dương, cô là người biết trọng dụng nhân tài, sẽ cho chúng tôi đủ sự coi trọng và tự do, cũng như điều kiện sống tốt. Tô Đào tâm trạng phức tạp, ông Quý thật đáng tiếc. Ông ấy là người sáng suốt, nhìn thấu mọi việc, chỉ là sinh ra một đứa con trai không ra gì. Thẩm Vấn Trình nhớ lại cảnh tượng ông Quý liều chết chống cự cuối cùng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tên nhát gan Quý tài trí chỉ biết trốn phía sau, thậm chí lúc nguy cấp còn đẩy ông Quý xuống xe. Anh không nhịn được nói, bà chủ Tô, tôi có một lời thỉnh cầu. Anh nói đi. Quý tài triết đã đi theo người của Trường Kinh rồi, nhưng tôi nghĩ với năng lực của anh ta chắc chắn không sống nổi ở Trường Kinh, sau này nhất định sẽ đến cầu xin cô cưu mang, tôi hy vọng cô có thể từ chối anh ta. Giọng Tô Đào không chút phập phồng. Anh nên biết ông Quý đã giao phó anh ta cho tôi, thù lao chính là các anh. Thẩm Vấn Trình mím chặt môi, tôi không phải muốn cô làm người thất tín. Nếu ông Quý có thể đoán trước được con trai ruột của mình sẽ đẩy ông xuống xe, làm thức ăn cho zombie phía sau, chắc chắn sẽ không giao phó anh ta cho cô. Tô Đào nhíu mày, thật sao? Thiên chân vạn xác, lúc đó ông Quý bảo vệ chúng tôi lên xe chạy đến nơi trú ẩn dưới lòng đất, trên đường bị bốn con liêm đao huyết truy đuổi, tên súc sinh Quý tài triết sợ bị đuổi kịp, đã đẩy ông Quý, người không hề phòng bị gì với anh ta, xuống xe. Quý tài triết nhìn cha mình chết dưới chân khổng lồ của liêm đao huyết, không mảy may động lòng. Còn mừng vì mình ra tay nhanh mới thành công. Tô Đào là người ngoài nghe được những lời này cũng thấy đau lòng, giọng nói cũng lạnh xuống. Tôi đồng ý với anh. Nếu quý tài triết đến cầu xin cô, đừng nói đến việc cưu mang, cô còn sẽ bắn chết anh ta, đưa anh ta xuống đất sám hối với ông Quý. Thẩm Vấn Trình thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nói. Từ hôm nay trở đi, tôi cùng 12 nhà nghiên cứu khác, nguyện ý làm việc cho Đào Dương, mong bà chủ Tô tiếp nhận chúng tôi về nhà. Tô Đào vốn còn định sau khi từ Tân Đô trở về sẽ đến Hà Khang khảo sát họ. Nghe anh nói vậy, trong lòng thở dài. Mọi người cứ kiên trì thêm vài ngày, tôi sẽ thuê đội lính đánh thuê hộ tống mọi người đến Đào Dương. Thẩm Vấn Trình ngẩn ra, vội vàng cảm ơn. Các nhà nghiên cứu bên cạnh nghe thấy lời này của Tô Đào đều vui mừng khôn xiết. Vậy mà lại đặc biệt thuê đội lính đánh thuê đến đón họ, bà chủ Tô thật sự rất coi trọng họ. Ông Quý nói không sai. Ở Đào Dương sẽ tốt hơn ở Trường Kinh. Bà chủ Tô, phiền cô đến lúc đó lái xe lớn đến, chúng tôi có khá nhiều thiết bị quý giá. Tô Đào đồng ý, lúc này cô vẫn chưa biết Quý Bác Đạt rốt cuộc đã để lại cho cô khối tài sản nghiên cứu lớn đến nhường nào. Cúp điện thoại, cô liền gọi Mã Đại Pháo đi liên hệ đội lính đánh thuê cho cô. Nếu Lôi Hành và những người khác ở đây thì tốt rồi, trực tiếp thuê họ đi, hiệu suất còn cao hơn. Tiếp xúc với báo đồ rồi. Nhìn những đội lính đánh thuê khác, Tô Đào kiểu gì cũng có chút chê. Mã Đại Pháo liền gãi đầu, sếp, không phải đội lính đánh thuê nào cũng giống như đội của Lôi đội trưởng, ai nấy đều là dị năng giả có thực lực, hơn nữa còn có bản lĩnh, những đội tôi chọn cho cô đều đã rất tốt rồi, hộ tống Thẩm tiên sinh và những người khác là quá đủ rồi, hơn nữa bây giờ nguy hiểm ở Hà Khang đã được giải trừ, thuê đội như đội của Lôi đội trưởng thì lại hơi phí phạm nhân tài. Tô Đào đành miễn cưỡng đồng ý. Thôi được, vậy chọn đội. Phá trúc này đi, thế như trẻ tre, hy vọng họ làm nhiệm vụ cũng như vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 520. Trải qua chuyện này, Tô Đào cảm thấy đội quân tự vệ của Đào Dương phải nhanh chóng được mở rộng. Nếu không, mỗi lần có việc gì cũng phải thuê người khác làm. Cũng phải chọn một khu đất, chuyên làm sân huấn luyện cho đội quân tự vệ của Đào Dương, giống như khu đất của báo đồ. Từ Kỳ đề nghị vẫn nên chọn sân huấn luyện cũ của trạm cũ. Khá gần tòa nhà thương mại Đào Trì, ngay phía sau, cả một vùng đất trống. Nghe theo lời đề nghị của anh ta, Tô Đào đã đích thân đến đó một chuyến, chỉ cần là đất xung quanh Đào Trì đều có thể dùng tinh hạch để lấy. Sân huấn luyện cũ chiếm diện tích không nhỏ, ít nhất cũng phải hơn 1.500 m², chỉ là quá đơn sơ, vẫn còn là đường đất, chạy bộ lên bụi bay mù mịt. Xung quanh còn có những ngôi nhà nhỏ siêu vẹo, nhìn có vẻ vẫn còn người ở. Thấy cảnh này, Từ Kỳ có chút ngỡ ngàng, cười khổ lắc đầu nói. Trước đây cũng không thấy gì, chúng tôi một đám anh em ở đây lăn lộn tập luyện, cả ngày bụi bặm, về còn thường xuyên gặp phải tình trạng mất nước mất điện, đừng nói đến tắm rửa, rửa mặt cũng khó, ngày hôm sau lại tiếp tục tập luyện với người đầy bùn đất và mồ hôi. Sau khi sống ở Đào Dương vài tháng, nhìn lại điều kiện này, anh ta có chút ngạc nhiên vì mình đã chịu đựng được hơn 10 năm. Tô Đào gật đầu, dự định tối nay sẽ lấy mảnh đất này. Đến lúc đó trên đường đi Tân Đô sẽ từ từ xây dựng. Đợi khi họ quay lại, Từ Kỳ và những người khác có thể bắt đầu huấn luyện. Cô nhìn Từ Kỳ, đột nhiên nghĩ đến ba suất còn lại của hội nghị liên minh vẫn chưa quyết định ai sẽ đi. Anh Từ, anh có muốn tham gia hội nghị liên minh không? Từ Kỳ sững sờ, là tham dự hội nghị, chứ không phải đi theo. Họ phải đi theo để bảo vệ bà chủ Tô và những người khác, cũng phải đi theo đến Tân Đô, nhưng lại không được vào hội trường tham dự hội nghị. Đúng vậy, là tham dự hội nghị. Tôi có thể sao? Anh ta có chút không dám tin. Tất nhiên là anh có thể, đây là ba thư mời, lát nữa anh hỏi Sương Mù và Nhếp Tư Bác, nếu họ đồng ý, ba người các anh cùng tham dự hội nghị. Từ Kỳ cầm thư mời vẫn còn hơi mơ màng. Trước đây đi theo Đàm Dũng, trạm của căn bản không có tư cách tham gia hội nghị liên minh, cho dù có cũng không đến lượt anh ta, có suất cũng là Khúc Tĩnh Văn hoặc là Vệ Tường đi. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có tư cách tham gia hội nghị liên minh. Những người đi đều là những người có tên tuổi. Bà chủ Tô lại dễ dàng đưa suất cho ba người bọn họ. Tô Đào không hề để tâm, suất quá nhiều, không đi thì lãng phí, chi bằng kéo theo ba người bọn họ đi mở mang tầm mắt. Đợi đội quân tự vệ của Đào Dương được thành lập, ba người bọn họ đều là nhân vật cấp lão làng. Từ Kỳ không nghĩ nhiều, kìm nén sự xúc động, quay lại gọi Sương Mù và Nhếp Tư Bác, mở một cuộc họp nhỏ, đưa thư mời cho họ. Hai người nhìn thấy thư mời cũng giật mình. Suất này quý giá đến mức nào, bọn họ rất rõ ràng, hàng năm Đàm Dũng đều sai người đi cầu xin những căn cứ có suất để hỏi mua suất với giá cao. Nhưng chưa bao giờ mua được. Có một năm, Đàm Dũng thậm chí còn để Khúc Tĩnh Văn làm bạn gái của người tham dự hội nghị từ các căn cứ khác để trà trộn vào hội trường, bất chấp thể diện. Sương Mù vẻ mặt phức tạp, thứ mà Đàm Dũng năm xưa cầu cũng không được, Tô lão bản lại dễ dàng đưa cho chúng ta, còn đưa một lúc ba suất.